Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 192, chương 193 tư. 11.607 cộng. À, điêu người này là điển hình hành động phái. Đặc biệt là có cường đại động lực hoặc là cường đại nguy cơ cảm thời điểm. Hiệu suất nghiêu đến một con. Vốn dĩ trước kia chỉ là một cái tư duy hình thức ban đầu hình thức. Bị nàng một bên động thủ một bên hoàn thiện chế tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thật đúng là bị tam giờ liền làm ra tới, bất quá A Điêu nhìn thừa hạ tài nguyên. Bỗng nhiên vui mừng ra mặt. Gì, ta giống như còn có thể thuận tiện lộng hạ tinh thần kỳ, chủ yếu lần này kiếm một đợt quá. Nhiều, vương tộc cộng nam tấn hai sóng tông sư tổng hợp lên liền có 2.000 vạn tinh thần tệ cùng ngàn. Vạn khối di cốt mà ma âm môn chủ càng tuyệt. Khả năng thời buổi này làm vai ác tổ chức nơi nơi giết người đoạt bảo là thật sự tích cóp không ít. Tài sản, người này một người di sản so hai đại tông sư đều nhiều, bất quá A Điêu nhất coi trọng những người. Này trên người đạo bia, hợp nhau tới 12 khối, phỏng chừng đều là 300 năm trước sống sót. Cái kia niên đại trải qua hơn ngàn năm linh tu thời gian lắng đọng lại. Làm đến khởi đạo bia người không ít. Không giống hiện tại tu sĩ cơ bản tu vi học cấp tốc. Không có gì đạo thống nội tình. Cho nên tông sư cấp trở lên tu sĩ trên người thường thường người đều có đạo bia, 10 khối đạo bia A. Tuy rằng đều là tông sư cấp. Nhưng đối với A Điêu cũng là lớn nhất một bút tài phú. Viễn siêu này đó tinh thần tệ cùng di cốt quá sung sướng. Phất nhanh, bồn cầu, giống nhau ngươi chờ mong tính sự đều sẽ ra chuyện xấu. Đáp ứng ta, bảo, lần sau làm nhất hư tính toán, A Điêu, ngươi có độc đi, Lan, bị mắng sau bồn cầu nhưng thật ra nghiêm túc hạ, ngươi tính toán làm cái dạng gì tinh thần kỳ. Theo lý thuyết, liền tính ngươi cái gì đều không làm, cũng 100% cực hạn tinh thần, nhưng ngươi nếu dẫm lên tốt như vậy căn cơ, khẳng định tưởng lộng càng tốt, tinh thần kỳ trọng điểm chính là sao trời thể. Cực hạn tinh thần có thể ở linh đạo quy tắc rèn luyện hạ đạt thành 30% trở lên độ tinh khiết sao? Trời thể, cũng chính là thể chất có thể so với 30% sao trời cường độ. Lại hướng lên trên chính là 60% trở lên siêu phàm sao trời thể. Cùng với 90% U trở lên hoàn mỹ sao trời thể, A Điêu đang ở tính toán năng lượng hệ thống. Nhíu nhíu mi, nếu không có huyết mạch việc này. Ta hẳn là sẽ lao tới hoàn mỹ sao trời thể. Bản thân ta thiên phú điểm không ở thể chất mặt trên. Nhưng vừa mới dỗi bảy chảo ứng long. Tổng thể tư chất đạt tiêu chuẩn. Linh đạo tán thành. Sẽ hỗ trợ. Còn có tài nguyên cũng đủ ngạnh dỗi. Nhưng hiện tại huyết mạch một làm. Tuy rằng lý luận thượng có thể thành công lưu lại tu vi căn cơ. Nhưng rốt cuộc trọng tố. Ở thân thể thượng nhược thế một ít. Khẳng định dỗi không đến hoàn mỹ sao trời thể. Vậy chỉ có thể dỗi siêu phàm. Chỉ có thể dỗi siêu phàm. Loại này lời nói đặt ở sơ đại đám kia tinh lộng lẫy niên đại cũng sẽ bị người đánh chết. Bất quá bồn cầu không cảm thấy khoa trương. Đó là có điểm nguy hiểm. Khi nào làm? Hiện tại A Điêu đã đem sở hữu đều an bài hảo. Không sáng tạo ứng long huyết mạch như vậy rườm rà. Lần này đơn giản nhiều. Một cái trận bàn làm huyết mạch, một cái trận bàn che chở đột phá tinh thần. Đều là nền tảng bãi ở kia sự. Thành tựu thành, không thành liền không thành, nàng bắt đầu rồi, ai? Sơ đại nhất nghiêu bức bảo vật vẫn là này văn minh chi thư đi. Lúc trước kia thiên thủ quan âm tượng bên trong khẳng định cũng có một bộ phận thời gian loại văn. Minh chi thư tác dụng, bằng không vô pháp thao tác thời gian. Lộc Sơn cùng đạm đài vương tộc nghiêu bức là có đạo lý. Người sau vừa sinh ra huyết mạch thức tỉnh chính là văn minh chi thư. Hơn nữa nội tình, chỉ sợ vương tộc bên trong ẩn giấu không ít cao thủ. A Điêu trước kia cảm thấy đạo bia nghiêu bức đã chết, hiện tại tới tay mười mấy đạo bia. Nhưng đem chơi hoàng tuyền chi thư, lại cảm thấy này ngoạn ý mới là thật khan hiếm. Hoàng tuyền chi thư tác dụng ở chỗ thời gian. A Điêu tế nhập tinh thần thể, cũng tích tinh huyết, chói định, khởi động, bắt đầu rồi, ong. Huyền diệu thời gian dao động, chỉ ở trên người nàng dao động, thời gian hồi tưởng. đem nàng gen điều đến lúc ban đầu. Sau đó thao tác tam luân răng cưa viên luân khổng lồ trận bàn khởi động. Ngồi ở trong đó A Điêu bên người huyền phù mười mấy dạng đứng đầu bảo vật. Trong đó nhất trung tâm chính là hoàng tiền chi thư. Niết bàn đan cùng thần bí vật chất chất lỏng, nàng thao tác hoàng tiền chi thư. Ăn vào niết bàn đan, cũng đem thần bí vật chất hút vào trong cơ thể, trận bàn tác dụng ở chỗ làm nàng bản thể không sụp. Đổ hơn nữa, bay nhanh trọng tổ. Này yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên. Hiện tại, nó đã ở thiêu đốt di cốt cùng linh hạch, này thiêu chính là tiền sao. Là vô số vi quang cùng sao trời a, quá một hồi liền thiêu hủy một cái có thể sử dụng tài nguyên uy. Ra tới vi quang hoặc là sao trời, quá một hồi thiêu một cái. Quá một hồi lại thiêu một cái, ở bồn cầu xem ra. Hiện tại A Điêu chính là một cái hỏa táng chàng, nhưng nàng rất thống khổ. Thật cẩn thận chóc bản thể huyết mạch là cực nguy hiểm lại có thể sợ công tác. Thân thể đau đớn, tinh thần thể khẩn trương, thời gian. Từng giây từng phút trôi qua, đương chủ động đến nguyền rùa nhất để ý huyết mạch vật chất khi. Nguyền rùa bỗng nhiên rung động một ít, liền rung động một chút. A Điêu bản thể liền nứt toạc thả bắt đầu hư thối. Nhưng vào lúc này, niết bàn đan ở nàng trong cơ thể đốt cháy. Long lân bắt đầu cố tình ở nàng thân thể rơi xuống lại sinh trưởng. Ẩn ẩn, phượng hoàng non thái năng lượng lưu ở trên người nàng leo lên giật tán. Hình thành một cái lưu động năng lượng tráng. Mà trận bàn cung cấp ra khổng lồ tài nguyên trợ lực nàng khôi phục thời gian giống như qua đi thực. Mau, lại giống như rất chậm, tích thủy phảng phất có thể thành băng. Tích băng giống như có thể hóa hơi, nó như vậy chậm, chậm đến. Bồn cầu khẩn trương nhìn. Rốt cuộc nhìn đến A Điêu hủy đi tới rồi cuối cùng cũng là nhất trung tâm một bộ phận nhỏ huyết mạch. Gen, về Trần Khuê hết thảy. Rốt cuộc sắp muốn ly nàng mà đi sao? Nhưng vào lúc này, đông, bồn cầu cùng A Điêu đều cảm ứng được một đạo không tầm thường dao động, A Điêu sắc mặt trắng một ít. Theo bản năng hướng lên trên đầu vách đá xuất khẩu nhìn lại, nếu ánh mắt có thể xuyên phá loanh. Quanh lòng vòng không gian, nàng đại khái có thể truy tung đến cái này mê cung nhập khẩu. Cũng chính là nàng lúc ban đầu tiến vào sơn động, bên kia ra vấn đề, A Điêu cùng bồn cầu cái thứ nhất. Ý niệm chính là có người tới. Hơn nữa đánh vỡ cái kia ngăn cách quang điểm cái chắn, ai? Không phải là cái kia choáng váng ta một chút cầu thất tiểu linh vương đi. Giờ phút này, cửa động ngoại, một cái trung niên nam tử bộ dáng áo đen nam tử khuôn mặt âm ngoan. Ỷ vào linh vương năng lượng lĩnh vực ngăn cách này đó quang điểm tiếp xúc. Nhưng hắn chạy trốn tới nơi này sau. Lúc ấy liền phát hiện nhật tượng xạ tuyến tàn lưu vật tồn tại. Kinh hách dưới vội vàng mở ra lĩnh vực che chở tự thân, lĩnh vực là siêu hao phí năng lượng. Cùng thiêu tiền không sai biệt lắm, cho nên hắn thời gian không nhiều lắm. Chỉ nghĩ tiến vào trốn một chút đã chạy ra đi. Nhưng hắn chợt phát hiện phụ cận không có Trần A Điêu thi thể. Hắn lập tức ý thức được Trần A Điêu còn chưa có chết, này đều bất tử. Con gián tinh sao nàng. Tiểu linh vương cao thủ tâm thái có điểm tạc nứt. Lập tức nắm chặt thời gian điều tra các nơi. Cuối cùng tìm được rồi cái này sơn động. Linh vương cấp bậc. Nơi nào nhìn không ra đây là đóng cửa bút tích. Nghĩ đến là A Điêu tránh ở bên trong. Hắn lập tức đánh vỡ nó. Nhưng cũng không thấy được A Điêu tung tích. Nhưng thật ra cảm ứng được phía dưới là một cái cực sâu thẳm thần bí thế giới. Nếu là địa phương khác. Linh vương cấp bậc tùy ý nhưng đi. Nhưng đây là U Lan Thủy Uyên. Quang xem hiện tại còn ở va chạm lĩnh vực khủng bố quang điểm. Hắn liền có điểm cẩn thận, vạn nhất bên trong có một đống, có thể sống đến lão cường đến lão tiểu. Linh vương, nơi nào có tỉnh du? Lập tức suy nghĩ vừa động. Lão âm thất thuộc tính liền lên đây. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái sao sao con rối vật. Cho nó trong cơ thể rót vào chính mình một ít tinh huyết cùng năng lượng. Sau đó đem nó linh tính mở ra, quang điểm lập tức liền tới hứng thú. Đồng thời hướng nó trên người phi. Nhưng giờ phút này hắn thao tác này con rối bay lên tới. Cực nhanh bay vào trong sơn động. Tay trái dựa bắt giữ A Điêu lưu lại huyết khí tra tìm đường nhỏ một bên hấp dẫn này đó quang. điểm, bất quá đi ngang qua một đoạn thời điểm, hắn thông qua con rối thấy rõ đã nhận ra, đầu ngón tay cùng nhau, nháy mắt bạo phá một cái A Điêu riêng ở trên đường Thiết Hạ theo dõi mắt, lúc này. Hắn lạnh lùng cười, tiếp tục truy tung, quả nhiên còn chưa có chết. Hơn nữa trạng thái không tồi, đã ở U Lan Thủy Uyên, nơi đây quỷ bí, Lộc Sơn cũng không có gì khả năng tra ra chân tướng. Nhưng mặt sau rất có thể sẽ đuổi theo một cái tiểu linh vương. Đến tốc chiến tốc thắng, làm nàng chết vào này đó nhật tượng quang điểm thượng cũng hảo. Đã bắt đầu đối Trần A Điêu xuống tay. Hắn tự nhiên là cực ngoan tuyệt. Giờ phút này đầu ngón tay lôi kéo. Chế tạo ra một cái có một cái con rối vật. Chúng nó đi rừng rậm. Bắt đầu lôi kéo càng ngày càng nhiều quang điểm, rậm rạp. Vô số, đến đây đi đến đây đi. Làm kia Trần A Điêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, A Điêu từ khi theo dõi mắt bạo sau. Trái tim liền căng thẳng, em đi. Thuốc cao bôi trên da chó. Mau mau mau. A Điêu không thể không nhanh hơn động tác. Nhưng lúc này càng ngày càng nhiều quang điểm phi hành tốc độ quá nhanh. Thực mau theo con rối vật điên cuồng phi hành, rốt cuộc chúng nó tới. Cùng A Điêu cách hai điều đường đi thời điểm. Con rối vật một cái chuyển biến. Vòng vài con đường. Bay nhanh truy tra. Nhưng đuổi theo đuổi theo. Hắn bỗng nhiên đã nhận ra không đúng, không đúng. Đây là Trần A Điêu cố ý lưu lại dấu vết. Là nàng chuẩn bị ở sau. Nàng không ở bên này. Hơn nữa bên này rậm rạp tất cả đều là mê cung. Quỷ quyệt khó liệu. Về nàng hơi thở cũng nơi nơi đều là. Căn bản không thể nào phân rõ. Quả nhiên là Trần A Điêu. Đủ rảo hoạt. Bất quá nam tử cười lạnh. Ở con rối vật thân thể thượng trực tiếp nên chín cái thật mắt thấy rõ. Tìm được rồi. Xoát. Con rối vật cực nhanh phi hành. Những cái đó quang điểm cũng xôn xao toàn đuổi kịp bồn cầu về sau cảm ứng được. Chúng nó tới. Người đem ta thả ra đi. Ta cụ hiện sau có thể chắn một hồi, vô dụng. Người cần thiết ở trong thân thể ta. Bằng không ngươi bị đánh bạo. Ta liền thật sự một chút át chủ bài cũng đã không có. A Điêu đầu óc nhanh hơn vận tác. Điên cuồng nhanh hơn chốc tốc độ. Cái này bước đi chỉ cần sai rớt một bước, liền cùng hủy đi bom giống nhau. Nàng sẽ bị nổ chết, nhưng không nhanh hơn, những cái đó quang điểm gần nhất, nàng cũng đến chết. MMP, A Điêu đầu óc muốn nổ mạnh, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hai mắt càng thêm lạnh băng. Đột nhiên, nàng nghe được một đạo tiếng nổ mạnh, cái kia con rối vật nổ mạnh, gì? Oanh! Nam tử bị bạo thời điểm là có dự cảm. Rốt cuộc mọi người đều là tiểu linh vương. Thanh châm tới trong nháy mắt. Hắn liền dự cảm tới rồi. Nhưng tiểu linh vương cấp bậc ra tay tấn mãnh. Căn bản không kịp tránh né. Hắn thừa nhận rồi. Nhưng thao tác con rối vật tiến bị chặt đứt là ngươi. Hắn mắt lạnh nhìn thanh châm. Ánh mắt tàn nhẫn. Thanh châm nhìn hắn. Tú Mỹ khuôn mặt thượng đuôi lông mày hơi hơi nhảy dựng. Buông sách vở, nàng mới lộ vài phần võ giả thường có lưu loát cùng tiêu sái. Nhàn nhạt nói, người ai, tìm chết, vốn dĩ tưởng nhiều dẫn điểm quang điểm đi vào hố sát Trần A Điêu. Hiện tại nếu thanh châm tới, hắn ngược lại muốn lưu lại kiềm chế nàng, làm nàng đừng đi vào cứu A Điêu. Bất quá thanh châm kiểu gì thông minh, đã là đã nhận ra, cho nên trực tiếp nhằm phía cửa động oanh. Hai cái tiểu linh vương trực tiếp khai chiến. Nhưng bên kia, A Điêu một bên điên làm, một bên trong lòng tê dại. Bởi vì nàng cảm giác được kia con rối vật tuy rằng nổ mạnh. Nhưng những cái đó quang điểm giống như ở cái kia cửa động phụ cận. Tựa hồ qua lại do dự, chúng nó sẽ đến sao? Sẽ, tới, tới, xôn xao. Một đám quang điểm gào thét mà ra, hơn nữa uốn lượn vòng phi chiều A Điêu bên này, xong rồi. Còn có cuối cùng một đợt trị không được. A Điêu đầu muốn tạc, trốn, chạy đi đâu. Đột nhiên, A Điêu tư duy khẽ nhúc nhích, quyết đoán phóng xuất ra khổng lồ tinh thần sợi tơ. Ở những cái đó quang điểm bay tới phía trước, đem chúng nó nhanh chóng lẻn vào cái kia ao hồ, cái này ao hồ. Đối. Cái này ao hồ, những cái đó hương khí ngọn nguồn, chúng nó vừa mới vì cái gì do dự hay không tiến vào, chúng nó vì sao phải vòng phi, chúng nó vòng chính là cái gì? Là cái kia ao hồ. A Điêu quyết đoán đem đại lượng tinh thần sợi tơ lẻn vào ao hồ cái đáy, mà lúc này, quang điểm quần thể phá cửa sổ mà nhập, xôn xao nhào vào trận bàn. Vây quanh A Điêu, trong khoảnh khắc, tư tư tư, nguyên bản bị niết bàn đan. Trận bàn, thần bí vật chất đã hoàng tiền chi thư duy trì hoàn mỹ cân bằng A Điêu như là đang ở giải phẫu. Bệnh nan y người bệnh, giải phẫu thực hoàn mỹ. Tới rồi cuối cùng thời điểm, bỗng nhiên trần nhà bão, bắt tiếp theo thùng nhiệt du, sau đó liền tư tư tư, trần A Điêu. Người sáng lên, phải bị hủy diệt sao? Hết chương.